Chiến tranh và hòa bình, quyển 6, góc truyện audio.com. Một buổi sáng đại tá Alexander Burke, mà Piotr có quen như chàng vẫn quen tất cả mọi người ở Petersburg và Moscow. Mặc một bộ quân phục sạch sẽ choáng lộn, hai chòm tóc mai sức đầu thơm chảy ra phía trước như tóc mai của hoàng đế Alexander Pavlovich. Lên xe đến nhà chàng, Burke mỉm cười nói với Piotr. Tôi vừa gặp bá tước phu nhân, quý phu nhân, nhưng rủi ro quá lời thỉnh cầu của tôi đã không được chấp nhận. Tôi hy vọng rằng với ngài, thưa bá tước, tôi sẽ được may mắn hơn. Thưa đại tá ngài cần việc gì? Tôi xin sẵn sàng hầu ngài. Thưa bá tước, nay tôi đã thu xếp xong xuôi gian nhà mới của tôi. Bác nói, có vẻ như chắc rằng người ta không thể không lấy làm mừng khi được biết điều đó. Cho nên tôi muốn tổ chức gọi là một tối tiếp tân nho nhỏ mời các bạn của tôi và cả nhà tôi. Chàng mỉm cười càng tươi tắn hơn. Tôi muốn xin bá tước phu nhân và xin bá tước cho chúng tôi được hân hạnh tiếp ngài ở tệ xá. Dùng ly trà và dùng bữa tối. Chỉ có bá tước phu nhân Elena Vasilievna, vì cho rằng giao thiệp với hai vợ chồng một anh bớt phất phơ nào đó là quá hạ mình, mới có thể nhẫn tâm từ chối một lời mời như vậy. Bác phân trần cho Piotr hiểu là tại sao chàng lại muốn mời một số ít người quý phái ưu tú đến chơi nhà. Tại sao được như thế thì chàng rất hài lòng. Tại sao đối với cờ bạc và những trò chơi nhảm nhí thì chàng tiếc tiền. Nhưng đối với việc chiêu đãi các khách quý thì dù có tốn tiền chàng cũng sẵn sàng. Bác giảng giải cặn kẽ đến nỗi Piotr không nỡ từ chối và hứa là sẽ lại. Nói vô phép, chỉ xin bá tước đừng đến muộn cho. Thế là đúng 8 giờ kém 10. Xin bá tước nhớ cho. Ta sẽ ngồi răm ván bài. Sẽ có cả vị tướng ở đơn vị chúng tôi đến dự. Ông ta đối với tôi rất tốt. Thưa bá tước chúng ta vẽ dùng bữa tối. Xin bá tước vui lòng quá bộ. Trái thói quen của, chàng là bao giờ cũng đến muộn. Hôm đó Piotr đến nhà bớt không phải lúc 8 giờ kém 10. Mà là lúc 8 giờ kém 15. Hai vợ chồng bớt đã sửa soạn những thứ cần thiết cho tối tiếp tân và đã sẵn sàng tiếp khách. Họ ngồi trong căn phòng khách mới tinh, sạch sẽ, sáng sủa, bày toàn bàn ghế mới, trang hoàng bằng những bức tượng bán thân nho nhỏ và những bức tranh. Bác mặc bộ quân phục mới bó sát vào người ngồi bên cạnh vợ. Giảng giải cho vợ nghe rằng bao giờ cũng cần và có cách làm quen với người có địa vị cao hơn mình. Vì chỉ có như thế thì việc giao du mới lý thú. Có thể bắt chước người ta, lại có thể nhờ và này nọ. Đấy mình xem từ các cấp bậc thấp trở lên tôi sống như thế nào. Bác tính cuộc đời của mình không phải theo tuổi, mà là theo cấp bậc. Bạn bè tôi bây giờ chưa thành cái gì cả, thế mà tôi lại có diễm phúc được làm chồng mình. Chàng đứng dậy và lại hôn tay vợ, nhưng trên đường đi cũng nhớ sửa lại cho ngay ngắn cái góc thảm bị gập. Sở dĩ được như vậy là nhờ đâu? Cái chính là nhờ biết chọn người mà giao du, dĩ nhiên là cũng phải có đức độ và làm việc cho chu đáo. Bác mỉm cười nghĩ đến ưu thế của mình đối với người phụ nữ yếu đuối và trầm ngâm nghĩ rằng dù sao người vợ đáng yêu này cũng chỉ là một người. Phụ nữ yếu đuối không thể hiểu nổi tất cả những cái gì làm thành cái phẩm chất của người đàn ông. Ayman Jusen, 1, Vera trong lúc đó mỉm cười nghĩ đến ưu thế của mình đối với chồng. Một người đức độ, tốt nết nhưng theo Vera thì hiểu sai lạc về cuộc sống. Như tất cả đàn ông nói chung, bắc bằng vào vợ mình để cho rằng phụ nữ đều là yếu đuối và ngu ngốc. Vera bằng vào con người độc nhất chồng mình để suy rộng ra rằng đàn ông tự gán cho mình cái độc quyền về trí tuệ. Nhưng thực ra thì họ chẳng hiểu gì. Họ kiêu căng và ích kỷ. Bắc đứng dậy ôm lấy vợ, ôm thận trọng để khỏi làm nhào chiếc áo choàng vai thêu đăng ten mà chàng đã phải trả tiền rất đắt. Và hôn vào giữa môi nàng. Miễn sao đừng có con sớm quá, chàng nói theo một dòng tư tưởng vô ý thức. Phải, Vera đáp, tôi cũng chẳng muốn thế tí nào. Phải sống cho xã hội chứ. Công tước phu nhân Yusipova cũng có một chiếc đùng y như thế này. Bác chỉ vào chiếc áo choàng vai viền đăng ten nói, miệng mỉm cười sung sướng và hồn hậu. Vừa lúc ấy người nhà báo có bá tước Bezukhov đến. Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau mỉm cười hề hà. Mỗi người đều cho rằng sở dĩ được cái hân hạnh này chính là nhờ mình. Đấy, như thế mới gọi là biết giao du chứ. Bắc nghĩ thầm, như thế mới gọi là biết sở sự chứ. Vera nói, chỉ xin anh một điều là khi tôi tiếp chuyện với khách anh đừng ngắt lời tôi. Bởi vì tôi biết cách nói chuyện với từng người một và trong giới này nên nói chuyện gì. Trong giới kia nên nói chuyện gì. Bắc cũng mỉm cười nói. Không xong đâu, đôi khi nam giới họ cũng cần nói những chuyện giữa đàn ông với nhau chứ. Piotr được đưa vào gian phòng mới tinh khôi. Trong phòng bầy thật không biết ngồi vào chỗ nào cho khỏi phá hỏng sự cân đối. Sạch sẽ và ngăn nắp trong phòng. Cho nên ta chẳng lấy làm lạ rằng trong khi hào phóng mời người khách quý phá vỡ sự cân đối của một chiếc ghế bành hay một chiếc đi. Vâng, chính bức hình như cũng phân vân bức rứt không biết có nên dành để cho khách tự ý chọn lấy cách giải quyết vấn đề này. Piotr phá tan sự cân đối bằng cách kéo một chiếc ghế lại ngồi. Và hai vợ chồng bước lập tức khai mạc tối tiếp tân. Tranh nhau tiếp chuyện vị khách, Vera đã định sẵn trong trí là với Piotr thì phải nói chuyện về Đại sứ quán Pháp. Liền bắt đầu vào chuyện này, bác thì cho rằng cũng cần có một câu chuyện đàn ông. Bèn ngắt lời vợ mào đầu một câu chuyện chiến tranh với nước Áo. Và đang nói chuyện chung bỗng bất giác nhảy sang những chuyện chủ tính riêng của mình. Bất kể lể là hiện nay họ đang đề nghị chàng tham gia vào chiến dịch nước Áo và cắt nghĩa tại sao chàng lại không ưng thuận lời đề nghị đó. Mặc dù câu chuyện chẳng có mạch lạc gì cả và Vera phát cáu lên vì sự can thiệp của một phần tử nam giới. Cả hai vợ chồng đều hài lòng cảm thấy rằng tuy chỉ có một vị khách mà tối tiếp tân đã bắt đầu một cách hay ho. Và buổi tiếp tân này cũng giống như bất kỳ buổi tiếp tân nào khác. Có nói chuyện, có nước trà và có nến thắp sáng trưng. Được một lát có Bori, bạn cũ của Bớt, đến dự. Bori hơi thoáng có cái vẻ bề trên khi nói năng với Bớt và Vera. Sau Bori thì đến một phu nhân đi với một ông đại tá. Rồi đến vị tướng, rồi đến gia đình Rockstop. Và bây giờ tối tiếp tân đã hoàn toàn giống như tất cả mọi tối tiếp tân khác. Bớt và Vera không kìm nổi một nụ cười vui sướng khi nhìn thấy tân khách đi lại trong phòng. Lắng nghe tiếng nói chuyện linh tinh và tiếng áo quần sột soạt. Tất cả đều giống như trong mọi phòng tiếp tân. Và giống nhất là vị tướng của Bớt. Ông ta khen ngợi gian phòng. Vỗ vai Bớt và với cái vẻ tự tiện chẳng khác nào một ông bố trong nhà. Ông lăng xăng chỉ bảo cho người dọn bàn đánh bài Boston. Vị tướng đến gần bá tước Ilya Andreyevich là vị khách quan trọng nhất sau ông ta. Người già thì ngồi với người già, người trẻ thì ngồi với người trẻ, nữ chủ nhân thì ngồi bên chiếc bàn trà có bày những chiếc bánh ngọt đựng trong một cái giỏ bằng bạc. Giống đúc như những chiếc bánh ở buổi tiếp tân của nhà Panin. Tất cả đều hoàn toàn giống như ở các nhà khác. Chú thích, một, là một đấng nam nhi, tiếng Đức, cách chương.